Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Khánh Hạ thấy Phó Dư Sâm không nói lời nào, mặt trầm tư, nghĩ đến lãnh thổ phía đông sông A Nhĩ Tát rộng lớn lấy dễ như trở bàn tay, trong lòng hắn không khỏi có chút vội vàng sao động, nhân tiện nói, vương gia, ngài cũng không phải không có thiếp thất, trong thiên viện Trúc Thanh Viện không phải đầy thiếp thất thông phòng của ngài sáo thêm một công chúa Viên Nguyệt có sao đâu. Hơn nữa, nếu ngài không thích công chúa Viên Nguyệt thì có thể nhốt nàng trong nhà cao cửa rộng, ngày thường không gặp mặt nàng. Giọng hắn dần im bặt trong ánh mắt lạnh đến dọa người của Phó Dư Sâm. Từ khi phó soái bệnh nặng, hắn không tự chủ được có chút nôn nóng. Tiết Anh vốn dĩ đang tiến lên từng bước đưa tay kéo Lương Khánh Hạ đang gào kêu phó soái trở về, thấy thế liền rút tay về, ánh mắt lo lắng nhìn Phó Dư Sâm. Linh hồn đại soái dữ dội cường đại, lại bị đặt trong thân thể gầy yếu này, làm hắn thổn thức không thôi, cũng càng hận năm đó người khởi xướng thư phu nhân. Phó Dư Sâm híp mắt nhìn chằm chằm Lương Khánh Hạ, lạnh lùng nói. Ngươi lập tức thả tin tức nói ta đang lo lắng việc này. Ngày mai đàm phán, ngươi cùng hư dĩ ủy xà của tháp Khắc Khắc không thừa nhận cũng không cần phủ nhận việc này, để bên tháp Khắc Khắc sinh ra hiểu lầm cho là ta đang lo lắng việc này. Hắn lần này bệnh nặng cũng kiểm nghiệm tâm tư những người phía dưới, mà Lương Khánh Hạ không thông qua kiểm nghiệm lần này. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ thu thập Lương Khánh Hạ như thế nào, ánh mắt nhìn Tiết Anh. Truyền lệnh các bộ chủ tướng Lan Vân, Trác Sam, Trần Tố, Ngọc Minh, Ngọc Tinh, một canh giờ sau tập hợp ở đây. Hắn muốn tổ chức hội nghị, lập kế hoạch mê hoặc người tháp Khắc Khắc, sau đó đánh lén bộ tộc tháp Khắc Khắc lấy phía tây sông A Nhĩ Tát, thừa dịp hắn còn sống, giết hết người tháp Khắc Khắc, hoàn toàn chiếm giữ tháp Khắc Khắc. Sau khi hội nghị quân sự chấm dứt, các tướng lãnh Lan Vân Ngọc Minh đứng ở trong đại trướng, nhìn Phó Dư Sâm trên giường bệnh, trong lòng đều âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, nhất định phải cho đại soái nhìn thấy quốc thổ tháp Khắc Khắc nhập vào Đại Lương. Trong mưa dầm liên miên, đoàn người phó hè ngày đêm chạy tới chỗ trú của phó quân trên thảo nguyên ở bờ sông A Nhĩ Tát. Đồ từ Sán Sán đưa tới cho Phó Dư Sâm để trước giường bệnh, phó hè cẩn thận lại bẩm báo cho Phó Dư Sâm. Nhìn đến ngân phiếu từ Sán Sán đưa cho Phó Hoè, mặt Phó Dư Sâm trong trẻo nhưng lạnh lùng không khỏi hiện ra một tia mỉm cười. Từ Sán Sán vẫn đần độn không biết tích góp tiền riêng, nàng như vậy sao có thể làm cho hắn yên tâm rời đi. Nụ cười trên mặt hắn lướt qua, rất nhanh lại kịch liệt ho khan. Phó Hoè không nghĩ tới bản thân chỉ trở về Lạc Dương một chuyến, vương gia liền bệnh thành dạng này, vội hỏi Thính Vũ hầu hạ một bên. Từ tiên sinh đâu? Thính Vũ nhìn Phó Dư Sâm đang ho khan kịch liệt liếc mắt một cái, cắn cắn môi, nói. Từ tiên sinh đi tìm dược vật cho vương gia, đến nay còn chưa trở về. Tìm thuốc, Phó Hoè nói ngay, từ tiên sinh tìm thuốc ở đâu? Thính Vũ nhíu mày nói, nghe nói phải đi núi Cô Ưng Tuyết, chắc chắn chứ, mắt Phó Hoè sáng lên, là đồ đệ từ tiên sinh thường liễu nói, chắc là đúng. Thính Vũ nghĩ nghĩ, có chút khẳng định nói, Phó Hoè nhìn Phó Dư Sâm vừa mới bình tĩnh trở lại. Vương gia, nô tài hiện tại đi tìm Từ tiên sinh. Dứt lời không đợi Phó Dư Sâm đồng ý, sải chân bước đi. Phó Dư Sâm che ngực không thèm nhắc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp ngày, Đại Lương và Tháp Khắc Khắc tiến hành đàm phán rơi vào trạng thái giằng co, nhưng tin tức phó soái muốn nạp công chúa Tháp Khắc Khắc Viên Nguyệt làm thiếp đã truyền khắp quân doanh hai bên. Lính phó quân đa số cảm thấy đại soái mình nạp địch quốc công chúa làm thiếp quả thực chiếm tiện nghi thật to, đồng thời cũng vũ nhục bộ tộc tháp Khắc Khắc xưng bá mấy trăm năm ở Thảo Nguyên, cho nên vô cùng đồng ý, dư sức kêu gào. Thân phận công chúa cao quý, đại soái chơi đã thì tặng công chúa cho ta. Chấm, bên tháp Khắc Khắc cũng im ắng, tuy binh lính cảm thấy công chúa một nước mà lại làm thiếp có chút không ra thể thống gì, nhưng bộ tộc tháp Khắc Khắc vốn còn có thị tộc nữ hệ lưu lại, công chúa Viên Nguyệt ở quốc nội rất uy danh, cho nên bọn họ đang yên lặng oán thầm, cũng không có người dám đến kêu gào trước mặt công chúa Viên Nguyệt. Mấy ngày nay, vì Phó Dư Sâm bệnh nặng, không xuất hiện trước mặt người khác, bọn lính vẫn chẳng hay biết gì. Nhưng từ khi một khắc Phó Dư Sâm hạ lệnh, từ chủ tướng phó quân đến vạn phu trưởng, từ vạn phu trưởng đến thiên phu trưởng, từ thiên phu trưởng đến tầng binh sĩ thấp nhất bách phu trưởng, lại đến binh lính bình thường, từng tầng truyền lại tin tức phó soái bị bệnh là do người tháp Khắc Khắc truyền bệnh. Phó quân là dòng chính quy của Phó Dư Sâm, binh lính biết tin đại soái bệnh tình nguy kịch nghĩ đến vẫn ủng hộ đại soái, người thừa kế duy nhất ngôi vị hoàng đế Đại Lương nay tính mạng nguy hiểm, cảm xúc bi phẫn và oán hận lập tức bắt đầu trong binh lính phó quân lặng lẽ lan tràn. Vì người tháp Khắc Khắc mà đại soái mới bệnh không dậy nổi. Phó Dư Sâm muốn, ai binh tất thắng, hiệu quả đã bắt đầu hiện ra. Ai binh tất thắng, quân đau thương tất chiến thắng. Lúc này Phó Dư Sâm lặng lặng nằm trên giường, lắng nghe từ thần tới gần. Hắn không ho ra máu nữa, nhưng đau đầu, hoảng hốt, mệt mỏi, tay chân tê dại, nhịp tim tăng nhanh, những bệnh trạng này vẫn còn, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng lúc Tháp Khắc Khắc mất cảnh giác, phó quân im ắng tập kết. Tiết Anh dẫn theo quân đội thừa dịp ban đêm lẻn vào bờ sông phía tây sông A Nhĩ Tát, chuẩn bị chờ đại soái ra lệnh một tiếng, trực tiếp vòng đến phía tây đại doanh Tân Vương Tháp Khắc Khắc Đa Cát đóng quân. Trác Sam dẫn quân đội lặng lẽ di chuyển, mỗi đêm di chuyển một ít, rốt cục vòng đến phía bắc Tháp Khắc Khắc đóng quân. Mà huynh đệ Ngọc Minh thì lại trấn thủ đại doanh phó quân. Màn đêm đã buông xuống, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Phó Dư Sâm ngờ ngợ nghe được giọng nữ xa lạ bên ngoài truyền đến. Ta là công chúa Viên Nguyệt, ta muốn gặp vương gia các ngươi. Thính Vũ và Phó Xuân ngăn cản thanh âm mơ hồ truyền tới. Phó Dư Sâm không tiếng động thở dài, mở mắt ngưng thần nghe bên ngoài động tĩnh. Không lâu sau hắn nghe được giọng nữ quen thuộc. Ngươi là ai? Thân thể Phó Dư Sâm lập tức cứng ngắc. Hắn ngừng thở tiếp tục lắng nghe. Ta là phó soái tiểu thiếp mới nạp, là giọng nữ xa lạ kia, chắc là công chúa Viên Nguyệt. Giọng Thính Vũ, Phó Xuân và thị vệ ngoài trướng truyền tới. Tham kiến vương phi, là Từ Sán Sán. Hô hấp Phó Dư Sâm dồn dập, dãy giụa muốn đứng lên. Quan Tuyết hầu hạ một bên vội nói, vương gia, ngài trước đừng nhúc nhích, nô tài ra xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Lạc Dương đến Túc Châu, lại đến Lương Châu, sau đó lại đến Tát Mã Thành, cuối cùng đến bờ sông phía đông sông A Nhĩ Tát. Từ Sán Sán thúc giục Phó Dương và Hàn Thủy đi cả ngày lẫn đêm, rốt cục tìm được đại trướng Phó Dư Sâm. Từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 2, Từ Sán Sán trở nên đen hơn, gầy hơn, khuôn mặt xinh đẹp ban đầu bị che giấu bằng khuôn mặt đen gầy và làn da thô ráp, nếu không phải chải búi tóc nữ nhân đã kết hôn, bây giờ Từ Sán Sán chỉ là một cô gái nông thôn da thịt ngăm đen mắt to linh động. Hàn Thủy trơ mắt chứng kiến một mỹ nhân tuyệt thế vì thường thường không rửa mặt không bảo dưỡng, một đường màn trời chiếu đất vì hỏi thăm nơi vương gia trú quân mà phải đi bộ dưới ánh nắng chói chang của mùa xuân, ngay cả mũ cũng lười mang, quần áo cũng không chú ý, cuối cùng biến thành cô gái da thịt thô ráp ngăm đen bình thường trên trấn. Lúc đến Tát Mã Thành, ngồi ở chỗ đánh xe bên cạnh Chu Nhan nhìn vương phi, Hàn Thủy nhịn không được nói một câu nói. Vương phi, ngài suy nghĩ một chút, ngươi hiện tại loại này cam chịu bộ dáng, nếu vương gia thấy, ngài ấy có thể hay không? Hắn sẽ không, Từ Sán Sán đánh gãy lời của Hàn Thủy, thích xen vào việc của người khác. Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì đi nữa, hắn cũng không ghét bỏ ta. Chấm, theo Từ Sán Sán đoán, Phó Dư Sâm chắc là lần đầu tiên thấy nàng ở trấn Lạo Hà, liền nhất kiến trung tình thích nàng. Lúc đó tuy nàng đẹp nhưng cũng chỉ là cô gái bình thường ở trấn nhỏ thôi. Phó Dư Sâm xinh đẹp như vậy, Từ Sán Sán kiên định cho rằng Phó Dư Sâm không cần diện mạo của nàng. Hàn Thủy thấy nàng tự tin như thế, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Vương Phi, ngươi cũng quá tự tin đó. Ta là nam nhân, ta chẳng lẽ không hiểu được ý tưởng của nam nhân. Hàn Thủy và Phó Dương tìm được tướng quân Ngô Quý Dương ở trấn Tây, đoàn người theo Ngô Quý Dương tìm được rồi soái trướng của Phó Dư Sâm, lại gặp công chúa Viên Nguyệt mang theo hai nữ binh đang tranh chấp với Thính Vũ, Phó Xuân ở trước cửa đại trướng. Công chúa Viên Nguyệt một thân hồng y sáng rực, dáng người cao gầy, bộ ngực đầy đặn, nhìn thấy Từ Sán Sán mặc áo lam cũ quần trắng xinh xắn lanh lợi, nàng cảm thấy nguy cơ. Đứng ở trước mặt Từ Sán Sán, bộ ngực cao ngất của nàng biến Từ Sán Sán thành một tiểu cô nương non nớt chưa phát dục. Từ Sán Sán nhìn bộ ngực cao ngất cúp D của công chúa Viên Nguyệt, nhìn lại bản thân vì sinh bệnh mà biến cúp C thành cúp A, hướng cửa đại trướng lui từng bước, vẫn duy trì phong độ như trước nhưng lời hỏi ra cũng rất không khách khí. Ngươi là ai? Ta là tiểu thiếp phó soái mới nạp, công chúa Viên Nguyệt ngạo mạn đáp. Nghe vậy Từ Sán Sán không khỏi sừng sốt, có khả năng như vậy. Nàng còn chưa nói gì, một bên Thính Vũ, Phó Xuân và thị vệ khom mình hành lễ. Tham kiến vương phi, Từ Sán Sán lười biếng nói. Đứng dậy đi, lúc này công chúa Viên Nguyệt ngây ngẩn cả người. Nàng biết dựa theo lễ nghi đại lương, bản thân phải thỉnh an vương phi bình thường này, nhưng nàng nhất thời bất động đứng đó. Từ Sán Sán ngạo mạn cười, nói. Đem gian tế vương gia quấy giày xuống đi. Thính Vũ và Phó Xuân nhìn nhau, Phó Xuân lui từng bước bảo vệ vương phi đứng ở cửa đại trướng, mà Thính Vũ lúc này hất tay mệnh thị vệ đại trướng. Lôi gian tế tự tiện xong vào đại trướng ám sát vương gia xuống đi. Công chúa Viên Nguyệt nghe vậy giận dữ, xoát một cái rút đao thắt lưng ra, cùng hai nữ binh lưng tựa lưng làm ra tư thế phòng hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Sán Sán biết năng lực những người Thính Vũ này, cũng không dây dưa nhiều, trực tiếp nhấc màn trướng bước vào. Khi nàng nhìn thấy Phó Dư Sâm dựa vào cây cột đứng ở trong đại trướng, ánh mắt Từ Sán Sán lập tức đỏ. Phó Dư Sâm, chàng làm sao vậy? Trước mắt Phó Dư Sâm gầy gò đến mức thoát hình, sắc mặt trắng bệch lộ ra khuôn mặt đen kịt môi đỏ bừng, mang theo một loại rực rỡ đến nỗi sắp tiêu tán không còn tồn tại nữa. Trái tim Từ Sán Sán đang nhìn Phó Dư Sâm nháy mắt đình trệ một lát, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, chỉ trông mong nhìn Phó Dư Sâm. Nàng thầm nghĩ ôm Phó Dư Sâm vào trong lòng, bảo vệ hắn, yêu thương hắn. Từ Sán Sán cực kỳ hối hận, nàng hối hận mình không kiên trì đi theo Phó Dư Sâm đến đây, hối hận trễ như vậy mới tới tìm Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm nhìn mặt Từ Sán Sán bị phơi nắng ngăm đen giống như cô gái tiểu thôn, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cái mũi ê ẩm, tuy biết nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nước mắt chảy xuống. Môi Từ Sán Sán run nhè nhẹ, hai chân như đổ trì bước từng bước chậm về phía Phó Dư Sâm. Nàng ôm Phó Dư Sâm vào lòng, dùng thân hình nhỏ nhắn của mình bảo vệ hắn, yêu thương hắn. Từ Sán Sán ôm chặt Phó Dư Sâm, hỏi quan kết khom mình hành lễ, hạ giọng. Phụ thân ta đâu, phụ thân ta đi nơi nào? Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, giọng Phó Hoè vọng vào. Vương gia, Từ tiên sinh đã trở lại. Cách chương.